ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 289, chương 21. Nhật Nguyệt Hồ, nơi này chính là Nhật Nguyệt Đàn. Hẳn là, rõ ràng trước mắt chính là Nhật Nguyệt Đàn Sơn Môn. Nhưng cho dù là Ô Lỗ Tư Lạp Cách Nạp, trong lúc nhất thời cũng không dám thừa nhận. Bởi vì cảnh tượng này thật sự là quá thảm. Đã từng Tây Cương Đạo mang tính tiêu chí phong cảnh một trong rộng lớn Nhật Nguyệt Hồ ở góc Đông Bắc toàn bộ sụp đổ. Một đạo to lớn khe hở rơi ở trên mặt đất. Hồ nước chảy ngược, tuôn ra khe hở, đổ vào tại mặt đất chung quanh, lộ ra rất là thê thảm. Mà xuyên thấu qua hồ nước, có thể nhìn thấy đáy hồ cung điện khổng lồ đã từng Nhật Nguyệt Đàn. Bây giờ chỉ còn lại có đổ nát thê lương, phá toái vách tường kiếng, báo phế cường đại trận pháp, còn có đầy đất tử thi cùng vết máu, đem mỹ lệ Nhật Nguyệt Hồ đều nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Thấy một màn như vậy, cho dù là trước đó tràn đầy tức giận Ô Lỗ Tư Lạp Cách Nạp, đều không khỏi lựa chọn trầm mặc, không nói gì mà nhìn xem mảnh này phế tích, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhật Nguyệt Đàn bị diệt. Không có khả năng, Ô Lỗ Tư Lạp Cách Nạp lắc đầu, chắc chắn nói, trước đó Hán Nạp bọn họ gặp được Nhật Nguyệt Đàn đệ tử. Trước sau bất quá hơn một canh giờ, Nhật Nguyệt Đàn ẩn tàng thế lực không yếu. Người cầm lái sùng minh giấu giếm được người khác không thể gạt được ta. Hắn tuyệt đối có võ đạo tông sư tu vi. Dạng này cảnh giới, cho dù là ta dạy, muốn ở ngắn ngủi một canh giờ bên trong đem hắn đuổi tận giết tuyệt, cũng nhất định phải 12 vị hộ pháp thần tôn đều xuất hiện mới được hủy diệt một cái thế lực. Cùng tiêu diệt một cái thế lực cũng không phải cùng một cái ý tứ. Hủy diệt, chỉ cần tru sát thế lực người mạnh nhất, sát hại phần lớn võ giả là được. Nhưng là tiêu diệt, đó là muốn đem tông môn trên dưới, từ chân truyền đệ tử đến ngoại môn đệ tử, từ tông chủ đến trưởng lão, từ hộ tông linh thú đến trại chăn nuôi sao, toàn bộ đều muốn giết sạch. Hoàn toàn không phải dễ dàng như vậy mà nhìn Nhật Nguyệt Đàn cái này thảm trạng. Nói rõ là bị tiêu diệt, ai có thực lực như vậy? Không rõ ràng, phóng nhãn Tây Cương Đạo, có loại này thực lực chỉ có Ô Lỗ Tư Lạp Cách Nạp. Thanh âm im bặt mà dừng. Không sai, vô luận ở ai xem ra đáp án đều chỉ có một cái. To lớn Tây Cương Đạo, ai có thể đem đã từng bá chủ Nhật Nguyệt Đàn triệt để tiêu diệt? Một tên cũng không để lại. Không hề nghi ngờ, chỉ có Bái Hỏa Giáo. Giá hoa sao? Ấy, là như thế này sao? Nhìn xem bừng tỉnh đại ngộ Ô Lỗ Tư Lạp Cách Nạp, Trần Khuynh Địch không tự chủ được nhíu mày. Tại sao là Ô Lỗ Tư Lạp Cách Nạp kịp phản ứng? Theo đạo lý mà nói, ta không phải hẳn là ở thấy một màn như vậy thời điểm liền phản ứng lại sao? Vì sao ta mới vừa rồi không có nghĩ đến? Cái này không là ta vốn có IQ à? Thì ra là thế. Ở Hỏa Diễm Sơn bên ngoài bốc lên Nhật Nguyệt Đàn cùng giáo ta mâu thuẫn. Sau đó ở chúng ta tiến về Nhật Nguyệt Hồ thời điểm, lại diệt đi toàn bộ Nhật Nguyệt Đàn. Cứ như vậy, toàn bộ Tây Cương Đạo Võ Lâm đều sẽ cho chuyện này là chúng ta làm. Hơn nữa trực tiếp hung ác hạ sát thủ, tiêu diệt toàn bộ Nhật Nguyệt Đàn. Nhưng là không phải giáo ta mà nói, là thế lực nào có năng lực như thế? Nhìn xem lâm vào nghi ngờ Ô Lỗ Tư Lạp Cách Nạp, Trần Khuynh Địch nhếch nhếch miệng, bắt đầu dốc hết toàn lực, vắt hết óc suy nghĩ trong này vấn đề. Mà lần này, trí tuệ tỏa rốt cục đáp lại hắn chờ mong. Nguyên một đám suy nghĩ ở Trần Khuynh Địch trong óc lấp lóe, cuối cùng ghép lại với nhau. Không đúng, Ô Lỗ Tư Lạp Cách Nạp quay đầu. Ấy, không phải thế lực khác làm. Đây là Nhật Nguyệt Đàn âm mưu. Ô Lỗ Tư Lạp Cách Nạp không phải người ngu. Trần Khuynh Địch lời này vừa ra, hắn không có phủ nhận, mà là nghiêm túc suy nghĩ trong này khả năng. Nếu như đây là Nhật Nguyệt đàn âm mưu, vậy cái này một chỗ thi thể loại vật này thế nào cũng được. Trần Khuynh Địch lắc đầu, vấn đề căn bản không phải cái này, trọng điểm là trước đó Hán Nạp cùng Nhật Nguyệt đàn xung đột. Tôn giả ngươi quên, cái kia đánh bại Hán Nạp cường giả trẻ tuổi thế nhưng là hợp đạo tôn giả cảnh giới. Ngài trước kia cũng nói qua, Nhật Nguyệt đàn không nên có dạng này trẻ tuổi tuấn kiệt. Mặc dù nói như vậy có chút thật xin lỗi Nhật Nguyệt đàn, nhưng nói thật, Nhật Nguyệt đàn tính là thứ gì? Bái hỏa giáo đây chính là Tây vực chống trời ngọc trụ. Nếu tới tông môn, đó là có thể cùng 10 đại thánh địa sách cổ tay tồn tại. Thế lực như vậy bên trong, đều không có một cái nào hợp đạo tôn giả cảnh tuổi trẻ võ giả. Chỉ là một cái Nhật Nguyệt đàn, chẳng lẽ liền có thể xuất hiện dạng này một cái tuổi trẻ tuấn kiệt? Nói đùa cái gì? Trước đó ta được đến qua tin tức, triều đình cùng Đại Chu tựa hồ cũng có kích động cương đạo bản thổ thế lực cùng quý giáo xung đột ý. Tứ, nếu như lấy cái này cái phương hướng suy nghĩ lời nói. Ô Lỗ Tư Lạp Cách Nạp thần sắc kịch biến, dĩ nhiên phản ứng lại, ngoặc kép, là Đại Chu đám kia lão thử. Đối với Đại Chu, Ô Lỗ Tư Lạp Cách Nạp có thể nói hoàn toàn không có bất kỳ hảo cảm. Hắn thấy kia liền là một đám nuôi không quen sói đói. Lúc trước ở Tiêu Thành thời điểm, chính là cái này thế lực trong bóng tối cản trở, để bái hỏa giáo tiến vào Trung Nguyên kế hoạch mọc lan tràn không ít khó khăn trắc trở. Thậm chí kém chút sinh non, mà nếu như là Đại Chu trong bóng tối cản trở, vô cùng có khả năng. Ô Lỗ Tư Lạp Cách Nạp chắc chắn nói, lấy Đại Chu đi tiểu tính, quả thật có rất cao khả năng mưu tính, để bái hỏa giáo cùng Trung Nguyên võ lâm sinh ra xung đột. Hoàn toàn phù hợp Đại Chu lợi ích. Nếu như là Đại Chu cùng triều đình hành động, vậy kế tiếp bọn họ sẽ làm thế nào? Ô Lỗ Tư Lạp Cách Nạp nhìn về phía Trần Khuynh Địch, 10 phần khách khí dò hỏi, đối với bái hỏa giáo đệ nhất hộ pháp thần tôn mà nói, loại thái độ này thế nhưng là vô cùng ít thấy, sẽ làm thế nào? Trần Khuynh Địch vắt hết óc khai quật lấy trong đầu tin tức, phảng phất tại liều ghép hình một dạng, không ngừng chắp vá lấy tin tức hữu dụng, nhưng là không biết vì sao, loại này chắp vá tin tức năng lực càng ngày càng yếu. Hoàn toàn không có ban đầu cùng Lãnh Huyết chạm mặt thời điểm loại tùy ý cảm giác. Bất quá dù vậy, hắn vẫn như cũ bắt được manh mối. Đối đại chúng mà nói, Nhật Nguyệt đàn hủy diệt không hề nghi ngờ là ta bái hỏa giáo hành động. Tin tưởng rất nhanh Tây Cương đảo sẽ xuất hiện dạng này dư luận. Nhưng chỉ có loại trình độ này là không đủ. Bởi vì Tây Cương đảo bản thổ thế lực, cuối cùng cũng bất quá là điểm này trình độ, còn uy hiếp không được bái hỏa giáo. Cho nên bọn họ cần lôi kéo lợi hại hơn tông môn, có thể bổ túc trên thực lực thiếu hụt, chân chính uy hiếp được bái hỏa giáo, dẫn phát một trận bao trùm toàn bộ Trung Nguyên võ lâm đại chiến. Phải có loại này địa vị và năng lực tông môn mới được. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thánh địa cấp bậc kia. Ô Lỗ Tư Lạp Cách Nạp nhíu mày, nói thí dụ như chúng ta Thuần Dương Cung a, lại nói thí dụ như Đạo Môn a, hoặc là Phật Môn dạng này đại thế lực. Như vậy vấn đề đến, dạng địa phương gì, đã có Đạo Môn, lại có Phật Môn, còn có Thuần Dương Cung người đâu? Không không không, tất cả cùng một chỗ cũng quá kỳ quái, có thể trừ một cái, nói thí dụ như chỉ có Phật Môn cùng Thuần Dương Cung người. Tây Cương đảo có chỗ như vậy sao? Đáp án dĩ nhiên là có, hơn nữa liền ở Hỏa Diễm Sơn bên ngoài, Huyền Lưu Ly còn có Dương Trùng. Lạc Tương Tư cùng Trần Tiêm Tiêm các nàng đều còn ở bên trong Phù Không chiến hạm đây. Trần Khuynh Địch mặt trong nháy mắt liền đen, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.